sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 995, không phải ý tốt, gocchuyenaudio.com, Đế Vũ nhìn Tiêu Hạo Lam một cái thật lâu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Lam cười nói. Tiêu Hạo Lam, có thể ông đã bị ý chí hắc ám kia lợi dụng. Có người truyền năng lượng cho ông, không phải là chuyện tốt gì. Hồ, nó giúp tôi thăng cấp lên hai kiếp hậu kỳ, tại sao không phải là chuyện tốt. Tiêu Hạo Lam cũng cười nói với Đế Vũ. Đế Vũ giang tay nói. Rất đơn giản, cũng không phải chuyện gì bí mật, đó là vì năng lượng mà người đó truyền có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Tiêu Hạo Lam gật đầu nói, ừm tôi biết, ngay sau đó, khi Đế Vũ đang định tiếp tục thuyết phục Tiêu Hạo Lam đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đế Vũ hỏi trước. Vậy, người đó có lấy lại năng lượng không? Tiêu Hạo Lam cười càng thâm sâu, nhìn xoáy sâu Đế Vũ rồi mỉm cười. Thật thú vị, ha ha. Đế Vũ cũng nheo mắt lại rồi cười hờ hững nhìn Tiêu Hạo Lam như người chết, chỉ vào nơi biến mất hai quả cầu ánh sáng đen trắng bí ẩn, nói với Tiêu Hạo Lam. Bất kể là ai thắng, ông đều phải chết, ông hiểu mà, phải không? Tiêu Hạo Lam cười gật đầu nói. Đúng vậy, tôi biết, tôi đã sớm hiểu được. Sau đó Tiêu Hạo Lam lại dừng lại tiếp tục hỏi Đế Vũ. Vậy có muốn tiếp tục hợp tác không? Đế Vũ mỉm cười nhìn Tiêu Hạo Lam, một hồi rồi hỏi Tiêu Hạo Lam. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi ông còn dám tiếp tục hợp tác với tôi sao? Không đợi Tiêu Hạo Lam lên tiếng, Đế Vũ tiếp tục nói. Tiêu Hạo Lam, ông phải hiểu rằng cuối cùng ai cũng có thể thắng, nhưng... nhưng tuyệt đối không phải phe các người, ông nghĩ sao? Tiêu Hạo Lam lắc đầu cười. Tôi không quan tâm, cuối cùng cái thế giới này muốn sao thì tùy, với lại lỡ như chúng tôi thắng thì sao? Cậu nói xem, Đế Vũ, Đại Đế, lúc này Tiêu Hạo Lam liếc mắt nhìn Đế Vũ cũng liếc mắt nhìn Tiêu Hạo Lam. Một lúc sau, Đế Vũ nghiêm túc nói với Tiêu Hạo Lam. Tôi đã đánh giá thấp ông. Tiêu Hạo Lam gật đầu hỏi. Chậc chậc, có quá nhiều người đánh giá thấp tôi. Chê y đời này không ít người nghi ngờ chủ nhân đời thứ hai của Điện Thiên Thần không phải con trai tôi. Đế Vũ mỉm cười khi nghe những lời đó. Đúng vậy, bố ruột của một cường giả tuyệt thế sao có thể là một kẻ ngốc. Vậy được thôi, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác. Tiêu Hạo Lam lắc đầu nói. Tiếp tục hợp tác thì có thể, nhưng phân thân của cậu quá yếu. Một kiếp hậu kỳ chưa đủ để đánh bại đế la của đế triều hắc ám, cậu nói. Đế Vũ gật đầu cười sau đó nhắm mắt lại, năng xung quanh thế giới hắc ám dần hội tụ lại bên trong phân thân của hắn. Ngay sau đó, bản tồn ở sâu trong lòng đất của một nơi xa xôi ở thiên hà cũng truyền đến một luồng năng lượng hắc ám tinh thuần cho Đế Vũ. Nửa phút sau, Đế Vũ phân thân lần nữa rồi mở mắt ra, chê y người tràn ngập khí thế của hai kiếp nhân vương hậu kỳ. Đế Vũ nhìn Tiêu Hạo Lam và nói, bây giờ, đủ chưa? Tiêu Hạo Lam gật đầu, đủ thì có đủ, nhưng sau khi phân hai kiếp này của cậu mà bị tổn thương thì rất rắc rối. Cậu phải cẩn thận một chút. Đế Vũ không để tâm, cười nói, à, lo cho chính mình đi, đừng để đế la diệt. Tiêu Hạo Lam nghe thấy nhưng, cách chương.